Sau xuyên sách tôi đè luôn công chính. Chương 16 giờ 16, pudding xoài dừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phong Nguyệt, 141. Rõ ràng Cố Văn Tranh đã sờ Tiểu Nguyên Bảo mấy lần. Nhưng anh vẫn chưa quen thuộc với nó. Chỉ cần mèo con dướn tới là anh lại cứng người không biết làm sao. Cảnh tượng này thú vị đến mức tôi nhìn không biết mệt. Tiếc là Cố Văn Tranh đã mau chóng tìm thấy đối sách. Khi nào Tiểu Nguyên Bảo đến gần, anh sẽ chuyển sang ngồi cạnh tôi. Giữa tôi và Cố Văn Tranh, hiển nhiên tôi hấp dẫn hơn. Tiểu Nguyên Bảo ngó trái ngó phải, cuối cùng không quan tâm tôi có ngó lơ nó không. Tự ý bổ nhào vào lòng tôi. Lúc đó Cố Văn Tranh sẽ thích thú ngồi nhìn. Tôi định truyền Tiểu Nguyên Bảo cho anh, nhưng lại thấy anh hơi nhướng mày, vẻ mặt tràn đầy thoải mái thư thả. Tay ôm mèo của tôi dần dần buông lỏng, cuối cùng giơ tay gãi đầu mèo con trong ngực. Tên ngốc này bị người ta lừa rồi. Thật có lỗi với kỳ vọng của mình. 142. Cố Văn Tranh muốn mua một căn nhà riêng cho Tiểu Nguyên Bảo. Có điều tôi cảm thấy chỉ nuôi giúp nửa tháng không cần thiết lắm. Bèn để đồ quý dương gửi tới vào một góc trong phòng vẽ. Tiểu Nguyên Bảo đã được thu xếp ổn thỏa. Trông nó rất thích nơi ở tạm thời này. Tiểu Nguyên Bảo hài lòng. Kẻ lâu rồi không hít mèo như tôi cũng hài lòng. Nào biết đến cuối tuần tôi phải trả giá đắt cho suy nghĩ ngu xuẩn ấy. Có bạc hàm mèo nào nghĩ quẩn tới mức nhốt mình và mèo chung một phòng không? 143. Tiểu Nguyên Bảo quá bám người. Vô cùng ảnh hưởng đến việc tôi vẽ tranh. Nó lòng vòng bên ngoài đã đời rồi vào phòng meo meo. Thấy tôi không để ý thì cọ ống quần. Ám chỉ tôi chơi với nó. Tôi có thể làm gì chứ? Đương nhiên là chỉ có thể một tay ôm nó một tay vẽ thôi. Tôi là kiểu người dễ bị mất tập trung. Làm cùng lúc hai việc sẽ dễ giảm hiệu suất công việc. Như lẽ ra hiện giờ tôi đã chỉnh xong bức vẽ chứ không phải đang gãi cằm mèo thế này. Nhìn nó thoải mái híp mắt. Tôi chỉ thấy phiền não ngọt ngào. Vì sự xuất hiện của Tiểu Nguyên Bảo. Tôi từ có thể vẽ xong ba bức xuống còn gần một bức. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Nhiệt duyên. Cô dâu nuôi từ bé. 2. Chú nhỏ. 3. Con gái cũng có thể trở nên mạnh mẽ. 4. Chiều hư. 144. Cứ như vậy không được. Đối diện với vẻ mặt vô tội của Tiểu Nguyên Bảo. Tôi tàn nhẫn nhốt nó ở ngoài. Không vẽ xong không mở cửa. 145. Phương pháp này không tệ. Ai ngờ tiễn mèo nhỏ đi mèo lớn lại tới. Từ khi tôi khen tay nghề Cố Văn Tranh, anh như thắp sáng kỹ năng kỳ lạ nào đó. Cứ hồ hởi làm nhiều món ngọt cho tôi ăn. Có thể nói so với kỹ năng nấu nướng, kỹ năng làm đồ ngọt, nướng bánh bông lan và bánh quy của anh đã ao trình. Người này không thích ăn đồ ngọt lại thích làm cho tôi ăn. Nhất là lúc tôi vẽ tranh, tôi đoán nó có liên quan đến mỗi lời khen của tôi. Lần nào Cố Văn Tranh đem đồ ngọt vào cũng như khổng tước xòe đuôi. Tuy gương mặt không có quá nhiều biểu cảm nhưng đôi mắt lấp lánh kia nhìn chằm chằm tôi như thể nếu tôi không nếm thử sẽ biến thành tội đồ vậy. Ăn cũng đã ăn rồi. Không khen thì kỳ quá nhỉ. Hơn nữa Cố Văn Tranh thật sự làm rất ngon. Vì thế vấn đề này biến thành vòng tuần hoàn ác tính. 146. Quả nhiên hôm nay Cố Văn Tranh cũng bưng mâm tiến vào. Tôi lập tức tiến vào trạng thái đề phòng cấp 1. Dù anh có làm món nào ngon đi nữa thì tôi cũng sẽ nói với anh rằng ăn ngọt nhiều sẽ bị sâu răng. Còn tại sao không nói béo hả? Ha ha, có tồi đến đâu cũng cần mặt mũi nha. Hôm bữa ăn bánh quy tôi có nói tôi sẽ cay đồ ngọt. Đó là lần cuối cùng. Bởi vậy, hôm nay tôi có lý do chính đáng từ chối Cố Văn Tranh. Nghĩ đến đây, tôi ưỡn thẳng lưng, chuẩn bị nghênh chiến. 147. Cố Văn Tranh đặt mâm lên bàn. Không đợi tôi mở miệng, anh đã nói, hôm nay là pudding xoài dừa. Anh làm bằng đường thay thế. Không ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đâu. Đệt, ai làm lộ đề vậy? Sao Cố Văn Tranh còn biết chặn họng nữa? Lời nói bị nghẹn lại. Nói cũng không được. Không nói cũng không được. Cuối cùng tôi sượng mặt. À, một tiếng. Cố Văn Tranh đẩy mâm về phía tôi. Nhìn cái ly pudding trông cực ngon phía trước, tôi bắt đầu xoắn xuýt. Đường thay thế không phải là đường. Ok, vậy ly pudding này không tính là đồ ngọt. Tự tẩy não xong, tôi lập tức cầm thìa xúc một miếng rồi bỏ vào miệng. Ngon quá, quả nhiên Cố Văn Tranh không làm tôi thất vọng. Tôi sung sướng híp mắt, đắm chìm trong hương vị pudding. Pudding xoài dừa là chân ái. Tâm trạng của tôi vốn không tệ cho đến khi đụng phải đôi mắt mang ý cười của Cố Văn Tranh. Rõ ràng chỉ là mặt mày cong cong. Không biết dưới tác dụng tâm lý nào mà tôi lại nhìn ra ý trêu cợt trong đó. Khiến tôi nhớ đến nụ cười khẽ ngày ấy của anh. Không biết sao tay tôi nóng lên. Tôi nghĩ, Cố Văn Tranh thật đáng ghét. 148. Cái gọi là nhà dột còn gặp mưa đêm chính là lúc đang xấu hổ lòi ra thêm một khán giả nữa. Nương theo tiếng meo meo, tôi ngó thấy mèo con đang dùng đầu đẩy cửa ra. Phòng vẽ tranh không khóa cửa bị Tiểu Nguyên Bảo chạy long nhong bên ngoài chớp lấy cơ hội. Nó ngoẹo đầu, dùng đôi mắt to tròn màu xanh vàng nhìn tôi và Cố Văn Tranh. Tựa như đang nói, hai người chơi gì đó, cho tôi chơi với. Hết chương 16, mọi khi tê toàn làm 2-3C, ngày, mà lần này làm 1C thôi cũng phải chia nhỏ. Không lẽ tê già rồi sao, cách chương.